mắt hiện tam giác dị tộc đi ra. Một bước, một cổ vô hình lực lượng quét sạch tứ phương. Phàm tiếp xúc này một cổ vô hình lực lượng người tất cả đều chết. Cẩn thận, là linh hồn công kích. Lui, tông môn trong các đệ tử có người hô. Vô số người rời xa này một dị tộc đầu lĩnh. Mấy cái ông lão bày trận mà ra. Vừa muốn giết hướng về dị tộc đầu lĩnh. Nghe được một tiếng hót vang. Nhìn về phía một phương tinh không. Vẻ mặt chấn động. Một phương tinh không đốt hỏa. Một con ngang qua tinh không. Cả người thiêu đốt liệt diễm chim bay lên không mà đến. Một thanh kiếm. Lướt trên từng đảo không gian tàn ảnh. Xuyên qua tinh không. Xuyên qua dị tộc đầu lĩnh thân thể. Thu. Một tiếng hót vang. Vô tận hỏa diễm hạ xuống. Vô số dị tộc chết. Một đám tông môn người nhìn lại. Ở liệt diễm chim khổng lồ trên người còn đứng một người. Chiêu kiếm đó chính là hắn chém ra. Chém giết không ngừng. Nhưng đã là nghiêng về một bên tàn sát. Địa ngục quân đoàn thực lực mạnh hơn nhiều bình thường dị tộc quân đoàn. Không tới nửa canh giờ. Vạn dặm tinh không vắng lặng. Đã mất một dị tộc đứng thẳng. Mấy trăm ngàn tông môn người nhìn liệt diễm chim trên người Diệp Linh. Vẻ mặt chấn động, hồi lâu, cúi đầu mà xuống, đa tạ đại nhân hôm nay ân cứu mạng. Như có sau đó, Thương Sơn Tông nhất định báo đáp. Một ông già từ một đám người bên trong đi ra, nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía sau hắn người, ánh mắt hơi ngưng lại. Trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Không đem làm sao. Hiện tại là được. Bây giờ xạ nhật tinh không chân chính là tồn vong thời khắc. Đàn sói hoàn tứ. Dị tộc đã chặn lại chúng ta lùi về sau con đường. Các đại thánh địa cũng buông tha cho chúng ta. Chúng ta chỉ có tự cứu. Như muốn sống sót. Liền chỉ có một trận chiến. Bảo vệ chúng ta thổ địa. Ta cứu các ngươi. Cũng không phải là vì các ngươi ân, mà là bởi vì các ngươi là này xạ nhật tinh không số dư ít ỏi có thể cùng dị tộc đối kháng thế lực. Một trong, này một phương tinh không vô số người tộc cần các ngươi. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, lượn lờ tinh không, làm cho một đám tông môn người đều là thần sắc cứng lại. Nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, làm như đều hạ quyết tâm. Trong mắt nổi lên vẻ kiên định, như tinh không không tồn. Chúng ta làm sao có thể sống? Chúng ta đã mất đường lui. Chỉ có cùng này một vùng sao trời cùng hủ cùng diệt. Chúng ta đồng ý gia nhập đại nhân dưới trướng. Cùng đại nhân cùng chiến tinh vô ích. Loại bỏ dị tộc, thu phục xạ nhật tinh không? Một đám người nói rằng, Diệp Linh nhìn tình cảnh này. Trong ánh mắt giật quá một vệt hết sạch, tinh hà một trận chiến, tư tế kiếm thành cùng công dương gia tộc dẫn đầu, hội tụ mấy ước nhân tộc quân đội, đánh 10 năm, nhưng thực tế kiếm thành cùng công dương gia tộc người tại đây một trận chiến đấu mới vừa khai hỏa. Không lâu sẽ không ở, đây là một cạm bẫy, thị nhân tộc người mình vì chính mình người bày ra một cái bẫy. Tế kiếm thành cùng công dương gia tộc người dùng mấy trăm triệu nhân tộc quân đội bày xuống nhất. Đảo phòng tuyến, sau đó lặng yên lui lại. Trận chiến này bọn họ sớm biết đánh không thắng. Sớm chính là đã làm xong rút lui chuẩn bị. Đã sớm ở trong bóng tối đầu phục cái khác thánh địa. Tinh hà hội chiến, chỉ là một danh nghĩa thôi. Chờ tinh hà một trận chiến đến cuối cùng. Các đại thế lực người lại nghĩ tìm tế kiếm thành cùng công dương gia tộc người. Nhưng chỉ là thấy được một mảnh giữa không trung lều trải. Bắt được một ít tế kiếm thành cùng công dương gia tộc ngoại vi đệ tử. Thế lực khắp nơi trong nháy mắt phản ứng lại. Cũng đã chậm bởi vì tế kiếm thành cùng công dương gia tộc thoát đi. Sĩ khí đại rơi. Không lâu sau đó nhân tộc quân đội liền toàn quân diệt. Chỉ còn sót lại cực nhỏ một phần chạy ra ngoài. Đây cũng là toàn bộ tinh hà hội chiến. Một tế kiếm thành cùng công dương gia tộc âm mưu. dùng mấy trăm triệu nhân tộc quân đội hấp dẫn dị tộc sự chú ý. Kỳ thực trong bóng tối rời đi dưới trướng tất cả sức mạnh. Trốn hướng về cái khác thánh địa tinh không, dùng mấy trăm triệu nhân tộc quân đội máu vì bọn họ phô. Cửa hàng rơi xuống một con đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.